Tiên môn thiếu gia, chương 157 cải tạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả, Xương Rồng. Cái ý nghĩ này bốc lên sau đó, Thương Hạo liền ngồi ở chỗ kia nghiêm túc suy nghĩ việc này được hay không. Nếu như có thể hóa trang thành Trừ lão đầu tiến vào tu chân giới, dùng thân phận của hắn dò xét tình hình kẻ thù của mình một chút, nếu mà khả năng, dứt khoát liền đem từng kẻ thù này giết chết, dứt khoát đem phiền phức giải quyết hết. Thương Hạo coi như là người nửa tu chân giới, quá rõ tình hình tu chân giới, ở trong đó hoàn toàn chính là nói thực lực, có thực lực liền được người tôn kính cùng ước ao, không có thực lực mà nói ai cũng có thể dẫm đạp, chính bản thân mình chỉ là một luyện khí kỳ, liền lấy Mạc gia này mà nói đi, Mạc Cương có thể kiêu ngạo như vậy, càng là có thể cùng mình đưa đến Tát gia thành, nếu như nói sau lưng của hắn không có lực lượng cường đại hỗ trợ, Thương Hạo cũng không tin, cho nên, sớm tiến vào tu chân giới đi đem những tình huống này tra rõ, có chuẩn bị lúc nào cũng so với không chừng chuẩn bị tốt hơn. Dĩ nhiên, Thương gia cũng có khả năng sẽ bảo vệ mình, thế nhưng Thương Hạo đối với Thương gia cũng không tín nhiệm, trong ý nghĩ của Thương Hạo, vận mạng của mình nhất định phải nắm giữ ở trong tay mình mới được. Hiện tại mình đã có thể tự do từ siêu quang tinh tới địa cầu, thế nhưng từ tu chân giới tới địa cầu còn phải kiến thiết một cái lối đi mới được, nói cách khác chính bản thân mình đến được tu chân giới đi phát triển một cái quỹ và vân vân, thiện năng sung túc mới có thể chống đỡ thông đạo của bản thân. Nếu mà địa cầu tu chân giới cùng siêu quang tinh ba nơi đó mình cũng có thể tự do đi tới đi lui, đối với mình ý nghĩa liền quá lớn, coi như là chính bản thân mình có một hậu phương lớn. Đem việc này suy nghĩ lại, cộng thêm Thương Hạo đối với môn phái tu chân vừa có rất nhiều nhận chi, càng phát ra cảm giác việc này là có thể được. Đối với trực tiếp chiêu dùng đệ tử, bọn họ kiểm tra hẳn là cũng không quá nghiêm, chỉ cần mình qua được cửa kia tiến vào tu chân giới sau đó, liền có thể thoát khỏi môn phái, hoặc là đổi thân phận ban đầu, thần không biết quỷ không hay liền náu thân đến tu chân giới. Bất quá Thương Hạo biết có một điểm là nhất thiết phải suy tính, đó chính là Trừ lão đầu này là một cao thủ trúc cơ kỳ. Mình cũng chỉ là một người luyện khí tầng 7, trên người phát ra khí tức hoàn toàn khác biệt, rất dễ liền sẽ bị phát hiện. Đem phương pháp luyện đan mình học được từng cái một nghiên cứu một trận thì, xuất hiện một phương pháp luyện đan. Trúc cơ ngụy đan, đây là một loại đan dược thiên môn, phải nói cũng không có tác dụng quá lớn, chỉ là một số người âm thầm hành sự thì đem đan dược ngụy trang tu vi. Nghĩ đến loại đan dược này, Thương Hạo trong nội tâm đại định, dùng loại đan dược này mà nói, hoàn toàn có thể ngụy trang thành một cao thủ trúc cơ kỳ. Cả khí tức là khí tức trúc cơ kỳ, đến lúc đó tổ nhân viên tuyển nhận phái tới chỉ là luyện khí kỳ căn bản cũng không khả năng phát hiện mình là giả mạo, qua cửa ải kia, bọn họ coi như là phát hiện, mình cũng sớm thoát đi. Vừa lúc bên trong phúc điền bản thân là có linh thảo luyện chế loại trúc cơ ngụy đan này, chỉ cần luyện chế ra một ít đan dược như vậy, một canh giờ dùng một viên mà nói, đủ để duy trì bản thân trà trộn vào tu chân giới. Thương Hạo cũng là một người nói là làm, lập tức liền lấy ra linh thảo cùng lò luyện đan ở chỗ này luyện chế. Dĩ nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại là vài lô phế đan sau đó, Thương Hạo cuối cùng đem loại đan dược này luyện chế ra, lần này Thương Hạo một lần liền luyện chế hơn 20 viên, cũng đủ chính bản thân ngụy trang một ngày. Luyện được đan dược rồi, Thương Hạo cũng không có liền tiến vào tu chân giới, mà là bắt đầu cải tạo cái chỗ này. Trong suy nghĩ của Thương Hạo, địa cầu mới căn bản là của mình, vô luận là tiến vào tu chân giới cũng tốt, siêu quang tinh cũng tốt, mình cũng sẽ trở lại địa cầu. Cho nên, đem nơi này vì mình kiến thiết thành một trụ sở là vô cùng trọng yếu. Thương Hạo đầu tiên cải tạo chính là trận pháp, nơi này trận pháp theo Thương Hạo thật là quá kém, một người trúc cơ kỳ cũng có thể phá vỡ trận pháp này. Cho nên, Thương Hạo cần phải làm là chỉ ít người kim đan kỳ cũng không cách nào phá vỡ trận pháp nơi này. Thương Hạo lại tiến hành luyện chế linh kiện trận pháp, cũng may Thương Hạo trước khi tới liền nghĩ đến kiến thiết căn cứ của mình, bên trong chiếc nhẫn sớm liền chuẩn bị hàng loạt vật liệu, làm ra một đại hình trận pháp cũng không trở ngại. Tụ linh hộ sơn trận, đây là một đại trận Thương Hạo học được từ môn phái tu chân dùng để hộ phái, mượn linh khí của trời đất thúc giục trận pháp vận chuyển, sau đó đem linh khí trời đất dẫn vào đến trong trận pháp. Loại trận pháp này hoàn toàn có thể phòng ngự người kim đan kỳ trở lên công kích. Tụ linh hộ sơn trận cũng có tầng cấp khác nhau, có cấp cao, cũng có cấp thấp. Trận pháp Thương Hạo hiện tại kiến tạo cũng không thuộc về cấp rất cao, hắn nghĩ đến, chỉ cần có thể phòng ngự người kim đan kỳ công kích như vậy đủ rồi, cho nên, trận pháp cũng tương đối đơn sơ một chút. Coi như là như vậy, Thương Hạo làm ra bộ trận pháp này cũng vượt qua rất xa loại trận pháp Hoàng Sa Môn làm ra. Bởi vật liệu chuẩn bị sung túc, lần này Thương Hạo cũng không giới hạn phạm vi này, trực tiếp liền đem trận bày phạm vi lớn hơn rất nhiều lần, hoàn toàn chính là một tòa thành phố cỡ chung. Thương Hạo suy nghĩ chính là trước làm một khu vực nòng cốt như vậy, sau đó sẽ đến ngoài trận bày binh bố trận, nếu mà có thể toàn bộ sa mạc hắn đều muốn dùng trận pháp bao lại, sau đó mượn lực trận pháp đem nơi này cải tạo thành một ốc đảo. Từng cái trận pháp một chôn ở chỗ sâu trong đại địa, khi Thương Hạo kích hoạt trận pháp cuối cùng thì liền rõ ràng cảm thụ được linh khí nồng nặc hướng về trong trận pháp rót vào. Không sai, đây mới là một cái tu luyện mà. Đối với trận pháp mình bày ra, Thương Hạo cũng là thỏa mãn. Sa mạc vấn đề lớn nhất chính là nguồn nước, đối với mà việc này, Thương Hạo cũng không cảm giác được nhiều trở ngại, dùng độn thổ phù sớm xét nhìn rồi, nơi này có mạch nước ngầm, chỉ là bởi vì Hoàng Sa Môn này bố trí trận pháp, có ý định dùng trận pháp phong bế nước ngầm lại, hiện tại Thương Hạo làm chính là đem phong ấn này mở ra, sau đó ở bên trong này làm ra một cái hồ lớn. Tìm vài ngày, Thương Hạo cũng hoàn thành công trình hoa tiêu, một cái hồ lớn liền xuất hiện ở bên trong không gian trận pháp này. Hóa vũ quyết, làm xong việc này, Thương Hạo đánh ra từng đạo pháp quyết sau đó, bầu trời đã giáng xuống mưa lớn, nước mưa lúc này đối với trận pháp giữa sa mạc này tiến hành tưới đều. Có nước cộng thêm linh khí rót vào, rất nhanh mảnh đất này sẽ hóa thành ruộng màu mỡ, đến lúc đó tiến hành cải tạo nữa không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm xong việc này, Thương Hạo ra trận pháp sau đó liền đóng cửa trận pháp, sau đó hướng về tỉnh Thanh Dương ngự khoảng không mà đi. Dù sao cũng là sa mạc, Thương Hạo biết muốn đem một mảnh sa mạc rất lớn này hóa thành ở thổ địa cần chính là hàng loạt linh khí rót vào, hiện tại bao lên trận pháp linh khí cũng bắt đầu rót vào, chỉ cần qua vài ngày, ở trong đó coi như là hoàn thành cải tạo, hiện tại Thương Hạo muốn làm nhất chính là tiến vào tu chân giới. Cách chương.